Bất Diệt Long Đế, chương 2254, Thiên Hà Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Hà Giới, đây là tại La Sát Hải bên trong so sánh nổi danh hư không toái địa bởi vì nơi này có mấy loại phi thường chân quý tài nguyên. Nơi này đã từng đưa tới tứ đại thế lực huyết chiến, cuối cùng bị La Sát cung cầm xuống, đồng thời bố trí rất nhiều cường đại thần văn, phong ấn tất cả lối ra, chỉ có thể theo La Sát trong đảo tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này không chỉ có biển lượng thần dược còn có một loại kỳ dị tinh thạch, loại kia tinh thể là luyện khí hy hữu vật liệu, bất kỳ cái gì cường đại thần binh đều cần loại này tinh thạch, mỗi một mai tinh thạch đều có thể bán đi giá trên trời. Nghe nói dị bảo, đế binh, thánh binh những này luyện chế đều phải cần loại này tinh thạch. Những này tinh thạch cầm tới bên ngoài đi bán đều là giá trên trời, đương nhiên loại này trong tinh thạch cũng không phải là đặc biệt nhiều, nếu không còn lại tam đại thế lực sợ là muốn tất cả biện pháp cũng muốn chiếm lĩnh cái này hư không toái địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có bảo vật địa phương thường thường nương theo lấy nguy hiểm, Thiên Hà Giới bên trong có rất nhiều tà ma quái thú, kinh khủng tà ma cũng không phải số ít. Đương nhiên, cường đại tà ma sớm đã bị La Sát cung cường giả tiêu diệt toàn bộ, đại bộ phận đều là trung đê cấp tà ma. Một mảnh hỏa hồng trường sườn núi phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa thành nhỏ này bị màu đỏ vòng bảo hộ bao phủ, toàn bộ thành trì đều bị vẩy lên một mảnh màu đỏ quang huy, nhìn phá lệ tà dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đám người đã tới nơi này 2 ngày, hắn phân đến một cái lâu đài nhỏ, hắn mang theo Giản Hùng bọn người vào ở, đi vào hắn liền bắt đầu hỏi ý kiến vấn thiên sông giới tình huống. Hắn thần niệm cũng nhô ra tình huống xung quanh, phát hiện thành trì bên ngoài có một đầu phi thường dài thâm uyên hẻm núi, nhô ra không tới đáy, phía dưới đều là liên tục hồng vân, thoạt nhìn như là một mực tại thiêu đốt lên liệt hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử, những cái kia liền là hỏa diễm, cái hạp cốc kia chúng ta gọi là thiên hà, bởi vì đầu này thâm uyên hẻm núi quán xuyên toàn bộ thiên hà giới, giống như ngươi theo cao không nhìn lại, nhìn tựa như là một đầu hỏa diễm trường hà, thiên hà giới bởi vậy nổi tiếng. Giản Hùng đi vào nơi này, đối với tình huống nơi này hiểu rất rõ, hắn mang theo Lục Ly đi lên tòa thành trên ban công, chỉ vào xa xa hỏa hồng sắc trường hà nói. Nơi này tà ma chủ yếu ngay tại thiên hà bên trong, nơi này bảo vật cũng gần như tại thiên hà bên trong, nơi này quý giá nhất bảo vật thiên viêm tinh, liền là theo thiên hà dưới đáy phun ra. Thành trì sở dĩ kiến tạo tại cái này, là bởi vì nơi này thiên viêm tinh phun ra đến dày đặc nhất nhất tấp nập, hàng năm gần như có thể phun ra hơn 10 mai thiên viêm tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mới hơn 10 mai thiên viêm tinh lại vì cái này đơn độc kiến tạo một tòa thành chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giản Hùng nhìn thấy Lục Ly xem thường dáng vẻ cười khổ giải thích nói. Thần tử, một mai thiên viêm tinh thế nhưng là có thể bán chục tỷ thần thạch, kia là cấp cao nhất thần tài. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bị chấn trụ, nơi này một năm có thể phun ra hơn 10 mai thiên viêm tinh, cái kia chính là hơn 1.000 ức thần thạch a, khó trách La Sát cung coi trọng như vậy nơi này. Nói một chút tà ma quái thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đối với bảo vật những này không thèm để ý, mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ có nghiêm khắc chế độ, nơi này bảo vật khẳng định không thể tư thôn. Cũng tỉ như U Linh giới thần dược còn không có thành tục, tất cả thần dược đều sẽ bị tiêu ký, bất kỳ người nào nghĩ tư thôn có thể hay không có thể. Giản Hùng chỉ vào xa xa thiên hà nói ra, tà ma chủ yếu tại thiên hà bên trong, đầu này thiên hà rất tà môn, có thể dựng dục ra thần vật thiên viêm tinh, cũng dựng dục ra rất nhiều kỳ quái tà ma. Phổ biến nhất chính là hỏa mị tinh, liền là một đoàn đoàn hỏa diễm, nhiệt độ rất cao, nhưng cũng tốt đánh giết, chỉ cần tìm được hỏa mị tinh hồn hạch đánh sơ xác về sau, đây chính là một đoàn phổ thông hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao cấp đến đâu một điểm có 3 loại, một loại hỏa viêm thú toàn thân như thần thiết, tốc độ như gió, lực phòng ngự phi thường khủng bố, lực công kích hơi kém chút ít nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, bình thường xuất động liền là hàng ngàn con, giống như không đạt tới tam kiếp đỉnh phong tao ngộ tựu rất nguy hiểm. Loại thứ hai là kiến lửa, cá thể phi thường nhỏ, tốc độ thật nhanh, số lượng vô pháp dùng số lượng hình dung, xuất động thoáng cái trăm vạn con trở lên. Kiến lửa căm ghét nhất bởi vì bọn chúng hội sẽ phun độc, có phi thường cường đại tính ăn mòn. Đối đãi kiến lửa tốt nhất là công kích linh hồn, kiến lửa linh hồn phi thường yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng một loại là nơi này tối cường tà ma, gọi quỷ hỏa vương. Bình thường võ giả tao ngộ hỏa quỷ vương tất chết, coi như phổ thông tứ kiếp võ giả cũng chịu không được. Bất quá mấy chục năm trước công chủ mang theo mấy đại thái thượng trưởng lão hạ thiên hà một chuyến, đem gần như tất cả quỷ hỏa vương đều đánh chết, những năm này cũng không thấy số lớn quỷ hỏa vương xuất động, thần tử cũng là không cần lo lắng. Giản Hùng giới thiệu một lần, Lục Ly trong lòng nắm chắc lần này tới cái này nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ hỏa mị tinh hỏa viêm thú cùng kiến lửa. Thiên hà bên trong có thể liên tục không ngừng dựng dục ra tà ma, số lượng nhiều lắm, liền có thể uy hiếp trong thành trì an toàn. Mà lại thành nội quân sĩ hội, sẽ, cách một đoạn thời gian đi thu thập thần dược tìm kiếm thiên viêm tinh, bên ngoài đều là tà ma quái thú, bọn hắn xuất hành đều thành phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu những sự tình này bình thường đều là các trưởng lão mang từng đội tam kiếp đỉnh phong tiêu diệt toàn bộ, bất quá trong khoảng thời gian này các trưởng lão đều bận rộn phòng bị địa ngục phủ tiến công, cùng phái đi ra ám sát địa ngục phủ cứ điểm. Bên ngoài thêm muốn đem đám người tuổi trẻ này ném vào đến, tựu có Lục Ly các nàng một chuyến này. Đám này công tử trẻ tuổi tiểu thư lần này tới hơn 40 người, từng cái cảnh giới cũng rất cao, thấp nhất đều là tam kiếp hậu kỳ, tứ kiếp võ giả hết thảy có 5 cái, đại bộ phận đều là tam kiếp đỉnh phong. Bên ngoài thêm đám người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có bí bảo hộ thể, tiêu diệt toàn bộ một chút tà ma quái thú ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành nội có hơn 1 vạn quân đội, trấn thủ trưởng lão có 5 cái, bên ngoài thêm lần này dẫn đội 1 cái trưởng lão, tại thiên hà giới trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Dẫn đội trưởng lão họ Thạch, thực lực tứ kiếp trung kỳ, chỉ cần không tao ngộ số lớn quỷ hỏa vương, đủ để bảo trụ mọi người bình an. Thạch trưởng lão để Lục Ly bọn người nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau hắn dẫn đội ra ngoài bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tà ma quái thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám kia công tử tiểu thư dàn xếp lại về sau, lập tức tụ tập cùng một chỗ bắt đầu tổ chức yến hội, một đám người đều trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, ngồi không yên, hoặc là nói có một viên bạo động trái tim. Đám người kia không có mời Lục Ly đi dự tiệc, coi như mời Lục Ly cũng sẽ không đi. Lục Ly từ đầu tới cuối duy trì lấy cao lãnh tư thái, hắn không muốn cùng đám người này đi dung nhập, chỉ muốn phá giải huyền thiên phù rời đi La Sát Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giản Hùng đối huyền thiên phù hẳn là có một ít hiểu rõ, nhưng Lục Ly lại là nửa câu không dám hỏi nhiều, ai biết Giản Hùng có thể hay không cùng La Phi Yên báo cáo, một khi báo cáo Lục Ly đoán chừng sẽ chết rất thảm. 3 ngày sau, Lục Ly đúng giờ đi ra tòa thành, bên ngoài một đám công tử tiểu thư tụ tập hơn phân nửa, đều cao hứng bừng bừng, rất là hưng phấn. Tiểu Lạt, Tiêu Viên, Linh Vận bọn người còn chưa tới, một đám công tử mục quang đều tại 4 phía chỗ liếc nhìn, đoán chừng đang chờ 2 người xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi đến đại bộ đội bên cạnh, tại nơi hẻo lánh bên cạnh đứng thẳng, rất nhiều mục quang quét tới. Nhưng không có một người hành lễ, Lục Ly mặc dù bị định ra thần tử chi vị, còn lực áp Trương Dã, nhưng không có người nào đối với hắn hoàn toàn phục. Xa xa xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân, Viên Linh Vận, Đàm Long, Tiểu Lạt, Tiêu mấy người đi ra, một đám công tử tiểu thư lập tức vây lại, 5 người như là chúng tinh cùng nguyệt đi tới. 5 người mục quang đều tại Lục Ly trên thân đảo qua, Hồ Thiên Quân cười nhạt một tiếng, Ninh Ngạo mặt không biểu tình, Đàm Long đôi mắt rất lạnh, Liễu Thiên Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn, Viên Linh Vận cười nói tự nhiên, 5 người biểu lộ cũng không giống nhau, nhưng Lục Ly tin tưởng 5 người trong lòng đều hận không thể hắn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì lần trước Lục Ly cũng không có biểu lộ quá nhiều nhiệt tình, Viên Linh Vận cũng không đến hành lễ, chỉ là xa xa khẽ vuốt cằm, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, để Lục Ly không thể không cảm thán mị lực của nàng. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người mặc trưởng lão phục lão già đi ra, vung tay lên lạnh lùng mang theo mọi người hướng thành Bắc Khẩu đi đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.